Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570: Hư Không Thú tức giận. Hư Không Thú phát hiện một cái rất để nó khiếp sợ sự thật. Cái kia bồi dưỡng vài vạn năm hư không hồn, vậy mà tại nó trong cơ thể không gian bên trong biến mất. Đây chính là hỗn độn nguyên thể a, là nó hấp thu vô số sinh mệnh tinh hoa cùng hỗn độn vật chất, đồng thời dung nhập mình bản nguyên lực mới hình thành hư không hồn a. Cá voi trong cơ thể thế giới tương đương với nhân loại khí hải. Nếu như không dụng ý thức quan sát bên trong, bình thường đều sẽ xem nhẹ bên trong phát sinh sự tình. Cũng chính vì vậy, nó ý thức được mất đi hỗn độn nguyên thể về sau, mới một mặt mộng bức, nó nghĩ điều động hỗn độn nguyên thể cùng hưởng cảm giác cùng ký ức. Xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì, lại phát hiện cả hai đã triệt để cắt ra liên hệ. Nó đã không có chi phối cùng hưởng quyền hạn. Ô, cá voi nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể lực lượng đột nhiên bộc phát khuếch tán, để phạm vi ngàn dặm mặt đất chấn động nứt ra. Gió lốc quét sạch, cát vàng đầy trời, cả phiến thiên địa tựa như tận thế như vậy. Nó một mặt tức giận hướng nội bộ thế giới còn chưa tiêu hóa An Lâm bọn người nhìn lại. Lúc ấy có thể cùng hỗn độn nguyên thể tiếp xúc chỉ có bị nuốt tiến trong cơ thể những người này. Hỗn độn nguyên thể tại nó trong cơ thể là gần như bất tử bất diệt tồn tại. Cho nên nó cũng không có để ý, rất yên lòng để hỗn độn nguyên thể đi chiến đấu. Nhưng hiện tại xem ra, nó quá bất cẩn, hỗn độn nguyên thể biến mất, cùng những người kia cũng tuyệt đối thoát ly không được liên quan. Oanh, cực kỳ đáng sợ không gian lực lượng bắt đầu hướng An Lâm bọn người đè ép mà tới. Tiêu Trạch sớm đã phóng thích rồng đen hư ảnh đem mọi người bao khỏa, ngăn cản cái kia đáng sợ không gian lực. Hư Không Thú nổi giận, xem ra chúng ta đưa nó hư không hồn làm không có chuyện này, đã làm tức giận đến nó. Dạ Du thần thanh âm trầm tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến chuyện này. Áp lực nội bộ đã giải trừ, chúng ta có thể suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào đi ra vấn đề. Mạch Luân thần sắc dễ dàng, không ít, mở miệng cười nói. Tiêu Trạch trợn trắng mắt, áp lực nội bộ đã giải trừ. Không gian này đè ép tiêu hóa lực do trước đó cường đại mấy lần không biết. Ta rất vất vả có được hay không? Loại này tiêu hóa cường độ cũng không so ngăn cản hư không hồn liên tục va chạm muốn nhẹ nhõm a. Vậy ngươi đại khái có thể chống bao lâu đâu? Khả khả Tư Đế tâm thần nói tới. Tiêu Trạch miệng bên trong ngậm lấy một viên khí huyết đan, chậm rãi mở miệng nói, liền xem như bên cạnh cắn thuốc vừa dùng thuật pháp, sau 3 canh giờ, lực lượng của ta cũng sẽ triệt để hao hết. An Lâm nghe vậy lúc này mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian thảo luận một chút nên dùng phương pháp gì từ nơi này thoát đi đi. Bị động chờ lấy cá voi mở miệng thôn phệ loại ý nghĩ này không thực tế. Mọi người đều là gật đầu. Sau đó đưa ánh mắt về phía An Lâm. An Lâm thần sắc trì trệ, có chút mê mang nói, các người đều nhìn ta làm gì? Hắn làm sao biết, từ khi hắn thôn phệ hỗn độn nguyên thể, ngăn cơn sóng dữ về sau, hy vọng tại cái đội ngũ này bên trong trở nên cỡ nào cao. Loại tình huống này, tất cả mọi người theo bản năng nghĩ trước nghe một chút ý nghĩ của hắn. An Lâm đạo hữu, ngươi có gì cao kiến đâu? Hà Tiên cô cười trong vắt mở miệng hỏi. An Lâm, ngoặc kép, một đám phản hư đại năng cứ như vậy chờ lấy ta một cái hóa thần tiểu tu sĩ phát biểu ý kiến. Dạng này thật được không? Ta tạm thời nghĩ không ra phương pháp gì. Các ngươi trước tiên nói một chút đi. An Lâm trở nên đau đầu. Thế là, đám người bắt đầu khai thác các loại phương pháp thoát khốn. Tháp bá cưỡng ép xé rách không gian, cũng rất tiếc nuối phát hiện chỉ có thể ở vùng thế giới nhỏ này tiến hành xuyên thẳng qua, không thể vượt qua một giới, quay về thế giới bên ngoài, Cái này kỳ thật cũng là đám người sớm có dự đoán. Thường Hòa thả ra hàng vạn con kim thiền, hướng đại lục bên ngoài không gian thăm dò, nhưng là không gian lớn, vô biên vô hạn, đến nay còn chưa phát hiện bất luận cái gì tin tức có giá trị. Những người còn lại cũng đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn, tìm kiếm thoát khốn phương pháp, thời gian chậm rãi qua đi, nhưng như cũ không thu hoạch được gì, tâm tình của mọi người cũng bắt đầu có chút sa sút. An Lâm cảm thấy mình tại hư không thú trong cơ thể. Như vậy tham chiếu cướp đoạt hỗn độn nguyên thể ví dụ, hắn có thể hay không lại tiếp tục cướp đoạt thứ gì? Lúc đầu hắn là có chút mâu thuẫn dùng thuật này pháp. Sợ lần nữa chọc giận hư không thú, để tình huống trở nên càng hỏng bét. Nhưng là bây giờ thấy đám người thúc thủ vô sách, hắn không thể không lại nếm thử một lần. Thần tham thuật, màu vàng chấn động hướng bốn phía khuếch tán, dung nhập giữa thiên địa, lít nhà lít nhít thuật pháp cùng thiên phú lực lượng tin tức. Trong nháy mắt tràn ngập An Lâm não hải, để đầu hắn đau nhức muốn nứt. Loại cảm giác này lúc trước hắn cũng đã gặp qua, đó chính là cướp đoạt tiêu đồ thuật pháp cùng thiên phú lực lượng thời điểm. Cũng từng bị dạng này phản phệ. Hắn không có thời gian nhìn kỹ, hắn quyết định mù tuyển. Tại một trận đầu váng mắt hoa bên trong, hắn bỗng nhiên lựa chọn cái nào đó tin tức. Phốp, An Lâm một ngụm máu tươi phun ra, màu vàng đường vân con mắt đồ án biến mất. Toàn thân thoát lực ngồi ngã xuống đất. Sư phụ, thánh chủ, An Lâm đạo hữu, đám người thấy thế, nhao nhao biến sắc, chạy tới nâng lên An Lâm. Ta không sao, An Lâm có chút suy yếu khoát tay áo. Hắn cảm ngộ cướp đoạt tới lực lượng, sắc mặt hơi đổi một chút, trở nên có chút cổ quái. Hư không sinh dục lực, hấp thu vô tận trong hư không năng lượng, tích lũy ra hạt sinh mệnh về sau, có thể thành công sinh sôi ra hư không thú hậu đại thiên phú lực lượng. An Lâm khóe miệng co quắp một trận, hóa ra mình liều mạng. Liền cướp đoạt tới một cái sinh con lực lượng, hơn nữa còn là sinh dục hư không thú hậu đại lực lượng. Lão tử thế nhưng là nhân loại A Uy. Bất quá, đối với cái này hư không sinh dục lực tâm pháp cùng chân ý, An Lâm lại là có một loại minh ngộ. Hắn cảm thấy mình cũng có thể hấp thu vô tận hư không năng lượng. Nói làm liền làm, hắn vận chuyển tâm pháp. Quả nhiên trong hư không lực lượng nào đó bị dẫn động, bắt đầu hướng chảy trên người mình, đồng thời bụng của hắn bắt đầu căng đau, sau đó chính là một loại như tê liệt kịch liệt đau nhức. An Lâm cúi đầu xem xét, toàn thân một cái giật mình, hắn hiện tại bụng của mình vậy mà phồng lên, ngoạn tao, cái này mẹ nó là mang thai sao? Dừng lại, mau dừng lại. Hắn lập tức đình chỉ thuật pháp vận chuyển, nhưng là kia hướng hắn vọt tới hư không lực, nhưng không có nhanh như vậy đình chỉ. Bang, An Lâm bụng nổ, huyết vụ cùng nội tạng bay ra, tung tóe người chung quanh một mặt. Hà Tiên Cô, Thường Hòa, Dạ Du Thần bọn người đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nhìn qua bạo tạc An Lâm. Chủ nhân nổ, Tuyết Trảm Thiên một mặt si ngốc. Kia lông trắng hồng hồng, dính đầy vết máu, An Lâm người khổng lồ nổ. Hina anh vị tại An Lâm trên bờ vai, toàn thân trở nên cứng. Sư phụ vậy mà nổ. Tiêu Trạch hai chân mềm nhũn, dọa đến duy trì phòng ngự thuật pháp kém chút sụp đổ. An Lâm hơi thở mong manh, thanh âm phát run. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Ngay tại lúc đó, ở vào không hối hận địa biên giới hư không thú, cảm thấy mình lại mất đi cái gì. Nó đột nhiên cảm thấy mình cố gắng hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị. A, nó tại sao lại muốn tới nơi này sinh con? Sinh con có gì tốt? Nó là ai? Nó tại sao lại muốn tới nơi này? Nó còn sống là vì cái gì? Siêu cấp to lớn cá voi, giờ phút này một mặt mờ mịt,